Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi anh em mà đang theo dõi cái bộ bản long này. Hôm nay thì bản thân mình nó hơi bị khó chịu trong người nên là đi viện khám một chút, thì là do cái bệnh cũ của mình nó tái phát. Thật ra là bây giờ mình mới có thể đọc tiếp cho anh em nghe bộ bản long được. Hết sức mà mong anh em có thể thông cảm cho mình nhé. Chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện. Bản long chương chiến đao đổ lục. Ở phần trước thì Lâm Lôi cùng với nhóm người của mình đã tới gặp đệ đệ Ốc Đốn, và hắn tới gặp quốc vương của Bố Lên Đế Quốc đặt vấn đề cầu thân cho Ốc Đốn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bệ hạ, Lâm Lôi cũng không muốn cùng Kiều Ân lãng phí thời gian. Ta cũng là vừa mới đến đế đô, đối với đế đô còn rất nhiều chuyện cũng không được rõ cho lắm. Có điều ta biết công chúa Nina, ta lấy thân phận tộc trưởng của ba lỗ khắc gia tộc, xin được hỏi bệ hạ một chút. Không biết bệ hạ có thể nguyện ý đem Nina gửi gắm cho ba lỗ khắc gia tộc chúng ta được không? Sau khi Hoắc Cách qua đời, Lâm Lôi liền được coi là tộc trưởng của ba lỗ khắc gia tộc. Chỉ có điều vị tộc trưởng này, toàn gia tộc cũng chỉ còn lại có hai người mà thôi. Chuyện này, Kiều Ân bệ hạ bất ngờ bị Lâm Lôi tập kích nên cũng có chút chật vật. Đích xác một nhân vật như Lâm Lôi khiến Kiều Ân vô cùng động lòng. Khắp áo Bố Lê Ân đế quốc, thánh vực chiến sĩ không hề ít, chỉ tính riêng vũ thần môn cũng đã có rất nhiều. Song thánh vực ma đạo sư thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà chịu nghe theo mệnh lệnh của hoàng tộc, đáng tiếc lại chỉ có mỗi một người. Thánh vực ma đạo sư nếu độc lập ở trong khi giao chiến có thể lực uy hiếp không lớn, song một khi chiến tranh xảy ra, lực uy hiếp của thánh vực ma đạo sư thực là đáng sợ. Ngẫm lại, nếu để cho thánh vực ma đạo sư trực tiếp nhắm đế đô mà chơi một cái cấm chú hủy diệt ma pháp thì sẽ là tổn thất lớn đến nhường nào. Người khổ cực thành lập trăm vạn đại quân, vậy mà chỉ cần một cái cấm chú ma pháp hủy diệt phong bạo thôi thì đi tong. 27 tuổi đã đạt tới cửu cấp song hệ đại ma đạo, ma pháp thiên tài như thế, nếu có ai nói Lâm Lôi không thể đạt tới thánh vực ma đạo sư thì e rằng Kiều Ân sẽ nói người nọ đầu óc có vấn đề. Nhân tài à? Thánh vực ma đạo sư so với thánh vực chiến sĩ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Lâm Lôi đại sư, tạm thời hãy để bổn hoàng suy nghĩ lại. Kiều Ân bệ hạ thái độ hẳn là không thể vui được rồi. Vậy thì ta cùng đệ đệ xin đợi kết quả từ bệ hạ, Lâm Lôi khẽ cười nói. Vậy thưa bệ hạ, ta xin phép được cáo lùi trước. Lâm Lôi đại sư, chi bằng ở lại cùng dùng cơm với bổn hoàng, thế nào? Kiều Ân bệ hạ vội vàng nói. Tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng, Lâm Lôi mỉm cười. Kiều Ân bệ hạ trên mặt có chút thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng, cười nói. Vậy để lần sau. Lâm Lôi Ốc Đốn hai người đi bên trong hoàng cung, Ốc Đốn đang rất kích động. Ca, ta cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua bệ hạ lại khiêm tốn như vậy, kể cả đối với tên bố lỗ mặc kia cũng không có như thế. Áo Bố Lê Ân đế quốc, thánh vực chiến sĩ rất nhiều, có điều thánh vực ma đạo sư thì rất ít, Lâm Lôi cười nói. Hắn có lẽ chính là coi trọng ma pháp thiên phú của ta. 27 tuổi cửu cấp song hệ đại ma đạo, nếu để mất đi quả thực khó mà can tâm. Không một ai biết Lâm Lôi tương lai sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Ta xem vẻ mặt của bệ hạ, phòng chừng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Ta ở đế quốc lâu như vậy rồi chưa hề nghe nói qua về thánh vực ma đạo sư, Ốc Đốn cảm thán. Áo Bố Lê Ân đế quốc thánh vực ma đạo sư rất thừa thớt. Ủa? Ốc Đốn đột nhiên nhìn thấy một người ở đằng xa. Lâm Lôi thấy Ốc Đốn dừng lại không khỏi nghi hoặc. Nhìn cái gì vậy? Ồ, thì ra là Ốc Đốn ngươi. Sao nào? Đến gặp bệ hạ sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Lôi cũng nhìn lại. Có điều vừa liếc mắt một cái đã phán định được, thanh niên đang đứng trước mặt này thực lực không hề kém. Bố lỗ mặc, ngươi đi qua bên đó để làm gì? Giọng Ốc Đốn lạnh lùng nói. Ốc Đốn đối với hoàng cung tương đối quen thuộc, đặc biệt quen thuộc nhất chính là nơi ở của thất công chúa. Đúng là nơi mà Nina đang ở. Bố lỗ mặc lạnh nhạt cười. Thì sao nào, ta đi gặp Nina công chúa không được sao? Gặp Nina công chúa, Ốc Đốn đột nhiên bình tĩnh hẳn. Bố lỗ mặc, Ta đoán chừng người ngay cả cửa lớn cũng chưa từng đi vào được. Đích xác là như thế, bố lô mặc đi gặp Nina, Nina rõ ràng đóng chặt cửa, căn bản không thể gặp được. Bố lô mặc trong lòng không khỏi tức giận, hắn cả đời này ngoại trừ bội phục chính đại ca mình ra, còn lại không có phục một người nào khác. Đặc biệt lần này trở thành vũ thần thân truyền đệ tử, càng khiến cho hắn trong lòng thêm phần tự đắc. Đúng thực sự là chưa đến được, bố lô mặc âm thanh trầm thấp, Ốc Đốn lạnh nhạt cười. Bố lô mặc, ngươi tưởng rằng ngươi trở thành vũ thần thân truyền đệ tử rồi thì nhất định có thể kết hôn được với Nina sao? Nằm mơ. Ca, chúng ta đi. Lâm Lôi chỉ cười lắc đầu, cùng Ốc Đốn xoay người rời đi. Đứng lại, bố lô mặc đột nhiên quát. Sao? Ốc Đốn ngoái đầu nhìn về phía hắn. Xin hỏi vũ thần thân truyền đệ tử, ngươi còn có chuyện gì nữa không? Bố lô mặc lạnh như băng nhìn hắn. Ốc Đốn, nghe nói ngươi là long huyết chiến sĩ gia tộc, sau khi biến thân thực lực rất mạnh, có điều ta không tin. Hôm nay ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến không? Lầm lồi đôi mắt không khỏi nhau lại. Bên cạnh, Ốc Đốn ngẩn ra, rồi lập tức cười to. Có gì mà không dám chứ? Một tháng sau, tại đấu vũ tràng của đế đô, đến lúc đó ta sẽ mời bệ hạ cùng với vũ thần môn chư vị sư huynh cùng đồng thời tới chủ trì. Nếu không có can đảm, ngươi có thể không đi. Bố lô mặc lạnh lùng nói, sau đó cũng không thèm nhìn Ốc Đốn mà trực tiếp bỏ đi. Lâm Lôi quay đầu nhìn phía đệ đệ mình mỉm cười. Ốc Đốn, khi kẻ đó hướng sang ngươi mà trực tiếp khiêu chiến, thoạt nhìn dáng vẻ rất tự tin à. Ốc Đốn tự tin nói, yên tâm đi, ca, đã đồng cấp bậc, chúng ta lòng huyết chiến sĩ còn sợ gì ai. Nên tự tin như vậy. Lâm Lôi liếc mắt nhìn theo bóng hình bố lô mặc biến mất tại ngã rẽ đằng xa. Tên bố lô mặc này, vừa rồi ta chú ý tới chuôi kiếm ở trên người hắn tựa hồ có chút đặc thù. Đúng. Kiếm của bố lô mặc rất nhanh, lúc trước trong khi tuyển mộ ký danh đệ tử, hắn chính là nổi danh nhờ khoái kiếm. Có điều kiếm mà nhanh thì lực công kích tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Đối phó với kiểu cấp cường giả bình thường thì hắn có thể thắng. Song nếu ta đã phòng ngự thì cho dù để cho hắn chém lên người, phòng trường cũng không thể phá được tầng phòng ngự của ta. Ốc Đốn có 10 phần tự tin. Lúc trước nếu tuyển chọn ký danh đệ tử mà một đối một khiêu chiến chọn ra người cuối cùng, thì người sau chốt được chọn, e rằng không đến lượt hắn. Lâm Lôi cười, vỗ vai Ốc Đốn. Tốt lắm, vậy thì vũ thần môn ký danh đệ tử có là cái gì đâu. Đi thôi, chúng ta trở về. Thân là con em của gia tộc trung cực chiến sĩ, Lâm Lôi, Ốc Đốn từ nhỏ đã có một niềm tự hào. Bố lô mặc rất nhanh chóng đem chuyện khiêu chiến nói với Hoàng đế Kiều Ân. Kiều Ân bệ hạ bèn phái người tới hỏi Ốc Đốn xem chuyện đó có thực hay không. Đợi khi biết chuyện là thực, Kiều Ân lập tức ra lệnh cho người bắt đầu chuẩn bị trận quyết chiến giữa hai đại biểu thiên tài. Đặc biệt là sau khi trận quyết chiến này được truyền bá ra ngoài, dân chúng khắp đế đô đều vô cùng hưng phấn. Một người là vũ thần môn thân truyền đệ tử, cửu cấp cường giả bố lô mặc. Một người là con em gia tộc long huyết chiến sĩ, thiên tài của bố Lê Ân Học Viện, Ốc Đốn. Quan trọng nhất chính là cả hai vị thiên tài này đều thích công chúa, thất công chúa của đế quốc. Con người trời sinh vốn đã có một loại quái tính, bọn họ rất tự nhiên cho rằng hai người kia là vì tranh đoạt thất công chúa mà quyết chiến. Các câu chuyện về tên tuổi của Ốc Đốn bố lô mặc Nina cứ như thế truyền bá ra khắp các hang cùng ngõ hẻm. Đế đồ Đông Thành, Phụ Thạch Lộ, Bá Tước Phụ Đệ, mặt sau của sân luyện công. Lầm lùi Ốc Đốn hai người đứng ở hai đầu của sân luyện công, phía xa xa còn có quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, rồi ba khắc. Một đám người cùng vây quanh quan sát. Đối với trận quyết chiến ngày 24, Ốc Đốn đã rơi vào tình thế bắt buộc. Lâm Lôi nhìn thẳng vào Ốc Đốn. Ốc Đốn, nếu là tên bấu lỗ mặc kia nhờ kiếm nhanh mà nổi danh, ta bây giờ sẽ dùng khoái kiếm cùng ngươi tỉ thí. Ngươi đừng cứ bận tâm, cứ đem tất cả thực lực của ngươi phát huy ra hết. Vâng, ca. Ốc Đốn bình trần trực tiếp bắt đầu biến thân. Bích thanh sắc long lân bao trùm toàn thân Ốc Đốn, hai tay cùng hai chân cũng bao phủ lân phiến, móng tay trở nên sắc bén, một cái long vĩ cũng từ phần sau mọc ra, cái trán cũng xuất hiện một cây long giác, đôi mắt còn lại là màu đen, chỉ thỉnh thoảng còn có một sợi kim quang xẹt qua. Lúc này mới chính là bộ dáng biến hóa chính thức của chiến sĩ, long huyết gia tộc. Lầm lồi đã thấy biến thân, ở trong lòng một trận cảm thán lập tức lớn tiếng hô. Ốc Đốn, toàn lực ra tay, nhanh lên. Rõ. Ốc Đốn hai mắt sáng ngời, đôi chân vận lực hung hăng dẫm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện lỗ thủng, đồng thời Ốc Đốn mang theo một mặt tàn ảnh, nhắm thẳng về phía Lâm Lôi, trong tay là chiến đao đổ lục kéo theo vô số huyết tinh. Cử khinh nhược trọng, từ huyết đàn kiếm trong tay Lâm Lôi tựa như vạn quân trùng điệp, thoạt nhìn thì có vẻ rất thông thả chống đỡ, song trên thực tế lại vô cùng quỷ dị, ngăn trở lại chiến đao đổ lục. Hai cỗ lực lượng va vào nhau, Lâm Lôi có cảm giác bản thân mình cứ như bị một thiên thạch lớn giáng trúng. Một lực lượng thực kinh người trực tiếp đánh vào, rồi lan truyền qua tử huyết thần kiếm. Lực lượng quả nhiên là không bình thường, chỉ cần bổ một cú thôi mà đã cản được uy lực của cử khinh nhược trọng do ta thi triển ra dưới hình dáng loài người. Lâm Lôi trong lòng than thở, lòng huyết chiến sĩ thực sự là cường đại đáng sợ. Lâm Lôi thân thể xoay tròn tựa như một trận gió lốc, rất nhẹ nhàng trực tiếp tránh được Ốc Đốn. Chíu, liên tục chín đạo tử sắc quang mang lóe lên, đây chính là tốc độ rất bình thường của tử huyết thần kiếm, mà theo nhận định của Lâm Lôi, khoái kiếm của tên bố lốc mặc kia cũng không khác biệt lắm, có thể đạt tới tiêu chuẩn bình thường của tử huyết nhuyễn kiếm. Ốc Đốn điểm mũi chân về phía sau, lập tức nhanh chóng tránh né, đồng thời trong tay chiến đao đổ lục cực nhanh cản trở mũi công kích của Lâm Lôi. Có điều cũng chỉ ngăn trở được 6 đạo kiếm quang trong đó. Lâm Lôi vẫn đang liên tục 3 kiếm đâm trúng trên người Ốc Đốn. Đây mới chỉ là công kích bình thường nhất của Lâm Lôi ở dưới hình dạng loài người. Keng keng keng. Chỉ nghe 3 tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, Ốc Đốn trên người bích thanh sắc lân giáp vẫn còn lưu lại 3 điểm màu trắng. Ha ha, Ốc Đốn, xem ra ta mà không xuất chút thực lực thì ngay cả việc đả thương người cũng không thể à. Lâm Lôi cười to, trong lòng rất vui vẻ. Ốc Đốn trịnh trọng nhìn đại ca mình. Ca, huynh nương tay sao? Trong hình thái loài người, Lâm Lôi chỉ là cửu cấp sơ giai, mà lúc này Ốc Đốn biến thân cũng là cửu cấp đỉnh long huyết chiến sĩ, vô luận lực lượng hay đấu khí phòng ngự đều vượt xa Lâm Lôi. Đại nhân, người mà còn lưu thủ e rằng sẽ bị áp lực của Ốc Đốn đè nặng. Cái tỉa bên cạnh nhắc khẽ. Lâm Lôi cười lắc đầu. Ốc Đốn, cẩn thận. Sắc mặt hắn bỗng nghiêm túc hẳn lên, toàn thân cực nhanh chuyển động, giữa sân luyện công chống trải, bỗng như có cuồng phong xuất hiện. Lâm Lôi toàn thân tốc độ đạt tới một mức thực đáng sợ. Hay, tử huyết thần kiếm trực tiếp bổ tới, thậm chí còn mang theo cả sự áp bức, từ không gian chung quanh nhắm về phía Ốc Đốn. Thế, Ốc Đốn chỉ cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng gặp phải. Có điều gặp phải khốn cảnh này ngược lại khiến cho dòng máu hiếu chiến trong người hắn sôi trào. Gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể long huyết đấu khí cũng bộc phát, cuồng bạo lực lượng thông qua chiến đao đổ lục thi triển ra. Xùy, xuyên thủng không gian áp bức, trực tiếp cùng tử huyết thần kiếm của Lâm Lôi giao đấu. Có điều tử huyết thần kiếm của Lâm Lôi cũng rung lên, loáng cái đã biến ảo thành 6 bóng kiếm. Ở khoảng cách gần như thế, Ốc Bốn căn bản không kịp dùng chiến đao đổ lục ngăn cản. Hây! Ốc Đốn tay trái nắm chặt thành quyền, nắm tay mặt ngoài thanh sắc quang mang lưu chuyển, cứ như một bao cát lớn trực tiếp phóng tới. 6 đạo bóng kiếm hóa thành thực thể, tử huyết thần kiếm trực tiếp đâm trúng thân thể Ốc Đốn. Lực xuyên thấu kinh khủng như thế khiến Ốc Đốn thân thể run lên. Cử khinh nhược trọng nhanh như tia chớp. Chỉ nháy mắt công phu, Lâm Lôi đã liên tục 4 kiếm đâm vào cùng một vị trí trên thân thể Ốc Đốn, không ngừng công kích, trực tiếp đâm xuyên qua lớp đấu khí cùng lân giáp phòng ngự chạm đến da thịt. Phá được lân giáp, Lâm Lôi liền trực tiếp thu kiếm quay ngược trở lại. Ốc Đốn chết điếng đứng nguyên tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, khó có thể tin được. Đại ca, tốc độ của huynh sao lại nhanh như vậy? Ngay cả hắn cũng hoàn toàn không kịp phản ứng, bởi vậy có thể tưởng tượng thời gian ngắn ngủi đến như thế nào. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lâm Lôi đã liên tục xuất ra 4 kiếm. Vậy mà đã kêu là nhanh ư? Nếu hiện tại ta đạt đến trạng thái cực hạn thì có thể liên tục xuất ra 6 kiếm. Đây chỉ là tốc độ thuần túy, không có gì gọi là huyền ảo cả. Còn nếu ta thi triển phong ba động, Lâm Lôi khóe miệng khẽ cười. Với ngươi thì chỉ trong nháy mắt ta hoàn toàn có thể xuất ra mấy trăm kiếm, thậm chí là nhiều hơn. Nơi nào có gió thì kiếm tự nhiên xuất hiện. Phong ba động đáng sợ nhất chính là tốc độ, nhanh như thuấn di. Có điều tốc độ nhanh đến mức đó thì mỗi kiếm uy lực lại không thể quá mạnh. Tuy nhiên nếu mấy trăm kiếm liên tục xuất ra thì sẽ rất kinh người. Mấy trăm kiếm, Ốc Đốn chấn động. Vẫn còn may là cái tên bố lỗ mọc kia tốc độ còn xa mới bằng được đại ca. Chứ nếu mà nhanh như vậy thì ta nhận thua luôn cho rồi. Đừng có mà tự đắc trong lòng, Lâm Lôi lạnh lùng trách móc. Ốc Đốn, chẳng lẽ người biết được cực hạn tốc độ của bố Lỗ Mặc sao? Không, không biết. Ốc Đốn lắc đầu. Người hãy dùng chiêu số cực mạnh của ngươi thử công kích ta xem. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Vâng, đại ca. Ốc Đốn cũng nghiêm túc hẳn. Một chiêu này là do ta tự lĩnh ngộ từ cử trọng nhược khinh sáng tạo ra, có tên là Nhất Đao Tuyệt Mệnh. Ốc Đốn hai tay đồng thời nắm chắc chiến đao đổ lục, làm lưỡi đao liên tục lóe ra ánh kim dày đặc. Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười. Cái tên thì nghe có vẻ rất sát khí. Lâm Lôi nắm Tử Huyết Thần Kiếm. Hay, Ốc Đốn tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, cơ hồ chỉ trong chớp mắt là đã đến trước mặt Lâm Lôi. Chuôi chiến đao đổ lục giống như lá rụng phiêu diêu trong gió, phiêu phiêu chém tới. Thoạt nhìn thì tốc độ rất chậm, thế nhưng ngay lập tức đã đến trước mặt Lâm Lôi. Đối mặt với một đao này, Lâm Lôi cũng cảm thấy một cỗ huyết tinh khí tức, một khí tức bạo ngược, hắn không dám quá khinh thường. Keng keng, Lâm Lôi toàn thân giống như mặt trời bắn ra ngàn vạn tử sắc quang mang, kiếm quang màu tím cực nhanh đánh vào chiến đao đổ lục. Chiến đao đổ lục vốn ẩn chứa lực công kích đáng sợ, song dưới những cú công kích của vô số tử sắc quang mang cũng hoàn toàn bị trượt tiêu. Cả chiến đao đổ lục cũng bị đánh bay. Ốc Đốn toàn thân cũng bị mấy đạo tử sắc quang ảnh bổ trúng trên người, cả người bị hất tung lên. Ốc Đốn hò khan hai tiếng, vuốt ngực rồi đứng dậy. Không tệ, uy lực thực sự không tệ, Lầm Lồi cảm khái nói. Cũng phải liên tục 16 kiếm mới triệt tiêu được công kích của ngươi. Sử dụng phong ba động, mỗi một kiếm uy lực cũng yếu dần đi. Trên thực tế, nếu là một kiếm toàn lực của Lâm Lôi, thì lực công kích hẳn cũng có thể vượt qua 1/4 lực công kích trong một đao của Ốc Đốn. Từ lưu luyện trên, Lâm Lôi chỉ cần toàn lực 4 kiếm là đủ ngăn trở công kích của đối phương. Theo đạo lý thì kiểu cấp cao thủ hẳn không có ai có thể là đối thủ của ngươi, trừ phi đối phương cũng là trung cấp chiến sĩ thì mới có thể chiến đấu cùng ngươi một trận, Lâm Lôi cảm khái nói. Tuy nhiên, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Ngươi phải học cách khống chế đấu khí cùng với di chuyển một cách linh hoạt. Cố gắng đừng để đối phương liên tục công kích kiếm vào cùng một chỗ. Ốc Đốn gật gật đầu. Đại nhân, một gã thị vệ chạy đến cung kính nói. Đại nhân, bên ngoài có một người tên là Lôi Nặc, nói là đến tìm Lâm Lôi đại nhân. Lôi Nặc, mắt của Lâm Lôi sáng ngời lên. Lâm Lôi cũng bất chấp không cùng đệ đệ bàn tiếp, trực tiếp rất nhanh nhắm cổng chính của bá tước phủ vọt đi. Lão tứ Lôi Nặc, Lâm Lôi đã 9 năm không gặp. Chạy đến tiền viện, Lâm Lôi bước chậm dần lại, nhìn bóng hình ở cửa, hắn cảm thấy nhớ lại chuyện trước kia, khi mình còn là thiếu niên cùng chung sống với ba thiếu niên khác. Mặc dù không phải thân huynh đệ, song thực tế còn thân thiết hơn cả thân huynh đệ. Bốn huynh đệ thường xuyên đến Bích Thủy Thiên Đường uống rượu vui đùa. Trông xa xa nhớ về thời đó, thực sự là mãn nguyện xiết bao. Mà hiện tại Lôi Nặc mặc trường bào đơn giản, có điều hắn cả người thân hình thẳng tắp, thời gian sống trong quân đội đã khiến cho Lôi Nặc có một loại khí chất đặc thù của quân nhân. Hơn nữa so với Ốc Đốn hiện tại cũng cao tới gần 1 thước 9. Lão Tứ, Lôi Nặc vốn đang đứng tại cửa chờ đợi, bỗng nghe được giọng nói quay lại nhìn, ánh mắt nhất thời rực sáng. Hiện tại Lâm Lôi cũng không còn giống với thiên tài sáng chói của năm đó, hôm nay lại càng thêm khép kín, càng thêm ổn trọng. Lão Tam, ha ha. Hai huynh đệ cùng nhau va chạm chính là một cái ôm thắm thiết. Thật không ngờ à, Lão Tứ, người mà cũng vào quân đội, đã 7-8 năm rồi. Vừa rồi tại cửa, ta trong lúc nhất thời còn không dám nhận. Ta cứ nghĩ là quân nhân nào lại chạy đến đây, Lâm Lôi trêu đùa. Lôi Nặc gõ nhẹ vào ngực Lâm Lôi một cái. Lão Tam, nhập ngũ ta cũng thực không có cách nào khác để từ chối. Là tại lão cha cứ bức ta, người bảo ta phải làm sao bây giờ? May mà hiện tại ta đang được nghỉ phép, Gia Lỗ hắn phái người nói cho ta biết, ngươi phòng trừng cũng đã đến đế đô. Ta trở về bèn thuận tiện chạy đến nơi để ngươi bên này để tìm ngươi. Ta nghĩ cái tên tiểu tử ngươi nếu tới đế đô, dám chắc sẽ ở cùng để. Vừa tìm thì quả nhiên đúng ngay. Hé hả, đi vào bên trong nào, nói chuyện. Hảo huynh đệ xa nhau gần 9 năm, trong bụng có chứa cả bầu trời tâm sự, phân ly 9 năm. 9 năm trước, hai gã thiếu niên năm đó hiện tại đều đã có những thành tựu riêng. Màn đêm buông xuống, đế đô Xích Viêm Thành vẫn phồn hoa rực rỡ như trước, chỉ là vùng ngoại ô phía đông của thành lại vô cùng hoang lương. Trên con đường hoang lương ấy có một người đang di động nhanh như quỷ ảnh. Chỉ trong nháy mắt bóng người này đã ở xa ngoài 100 thước. Người này chính là Vũ Thần thân truyền đệ tử, ngôi sao mới rực rỡ của đế đô hiện nay, Bố Lỗ Mặc A Kỳ Tắc Luân. Xung quanh Xích Viêm Thành Đế Đô có rất nhiều núi, Tây Thành ngoại ô Vũ Thần Sơn có nhiều núi non, mà tại Đông Thành ngoại ô cũng có một vài ngọn núi vô danh. Bố Lỗ Mặc rất nhanh đi tới một đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi có một đỉnh bén nhọn như đao. Ở tại đây có một người khoanh chân ngồi đó. Nhìn người này ngồi như vậy gây ra một loại cảm giác kỳ lạ, phảng phất như người này đã tồn tại mấy ngàn năm ở đây. Bố Lỗ Mặc đi tới cung kính gọi, đại ca. Hiển nhiên, nam nhân đang tĩnh tọa tại ngọn núi này chính là đại ca của bố Lỗ Mặc, thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Trong đêm tối, đặc biệt là đêm không trăng không sao như hôm nay, trời tối đen làm người ta chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Áo Lợi Duy Á một cách mơ cùng mơ hồ. Nhị đệ, có việc gì sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bố Lỗ Mặc biết đại ca của mình tại ngọn núi hoang này tĩnh tu đã 3 năm. 3 năm qua đại ca không ăn không uống, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường. 3 năm trước khi nhìn thấy đại ca, cảm giác được trên người đại ca có loại khí tức sắc bén đến đáng sợ. Loại khí tức này phảng phất như chỉ cần một tâm niệm cũng đủ để đánh bại mình. Nhưng 3 năm sau, đại ca lại giống như một tảng đá trên ngọn núi hoang, không có một chút khí tức lăng lệ. Ai cũng không biết Áo Lợi Duy Á của ngày hôm nay rốt cuộc đã đáng sợ đến mức độ nào. Đại ca, mùng 4 tháng 2 cũng là ngày 15 tháng sau, đệ và đệ tử của Long Huyết Chiến Sĩ Gia Tộc sẽ quyết đấu tại võ trường ở Đế Đô. Bố Lỗ Mặc cung kính nói. Long Huyết Chiến Sĩ Gia Tộc, thanh âm vốn bình thản tựa hồ có chút cảm tình. Trong truyền thuyết Thánh Vực Long Huyết Chiến Sĩ là người mạnh nhất trong Thánh Vực, ta cũng rất muốn cùng Thánh Vực Long Huyết Chiến Sĩ giao thủ. Chỉ là tại Ngọc Lan Đại Lục, Thánh Vực Long Huyết Chiến Sĩ đã sớm không còn nữa. Hừ, đối thủ của đệ thực lực ra sao? Sau khi biến thân, thực lực là đỉnh cao của cửu cấp, Bố Lỗ Mặc cung kính trả lời. Kiếm pháp ta truyền cho đệ đã là vô địch trong cấp 9. Áo Lợi Duy Á thành bạc mạc vang lên. Được rồi, đệ có thể trở về. Bố Lỗ Mặc trần trở trong chốc lát, sau đó thấp giọng hỏi. Đại ca, ngày đệ quyết chiến huynh có thể đến không? Áo Lợi Duy Á trầm mặc một lát. Mùng 4 tháng 2, ta biết rồi, nếu có thời gian, ta sẽ đến. Áo Lợi Duy Á bình thản trả lời, thanh âm vẫn như trước không chút phập phồng. Vậy đệ cáo lui, Bố Lỗ Mặc lúc này rời đi. Ngọn núi hoang lại khôi phục vẻ yên tĩnh, thân ảnh mờ ảo đó vẫn bất động, tựa hồ như vĩnh viễn luôn tồn tại ở đỉnh núi. Mùng 4 tháng 2, hôm nay là ngày hai đại thiên tài quyết chiến, nhân dân đế đô đều kích động chạy tới đấu võ tràng. Đấu võ tràng hết sức là đông người, sức chứa 8 vạn chỗ, vé thì đã sớm bán hết. Hôm nay tới phiên xem quyết chiến không chỉ có người của đế đô mà còn có người của thành thị khác, thậm chí là cả dân tỉnh lẻ cũng đến. Đám người Lâm Lôi đã sớm đến đấu võ trường. Bên trong căn phòng được an bài, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ 3 người đang náo nhiệt đàm luận. Gia Lỗ lão đại, không nghĩ tới cuối cùng ngươi cũng chạy tới đây. Lôi Nặc cười nói. Gia Lỗ trên trán vẫn còn mồ hôi, song nhìn thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc, hắn vui vẻ chào hỏi. Biết lão tứ người đã đến đế đô, lão tam cũng ở đây, ta dù có chuyện trọng yếu gì cũng phải bỏ, thuận tiện cũng muốn trợ uy cho đệ đệ của lão tam. Gia Lỗ lão đại, lão tứ, bây giờ chỉ thiếu lão nhị thôi, Lâm Lôi cảm khái. Lão nhị bây giờ đang ở Ngọc Lan đế quốc, hơn nữa là một trong các đại thần của Ngọc Lan đế quốc, địa vị rất cao, khoảng cách ngàn dặm, hắn làm gì có thời gian chạy đến. Gia Lỗ cảm thán. Lôi Nặc cười mắng. Lúc trước trong 4 huynh đệ chúng ta, lão nhị là hoạt bát nhất, hoạt động của học viện hắn đều tham gia. Hơn nữa còn có năng lực lãnh đạo rất cao. Ta lúc ấy chỉ biết lão nhị thích hợp với chốn quan trường. Xem đi, chỉ chưa đầy 10 năm đã là các đại thần của Ngọc Lan đế quốc. Cũng may Ngọc Lan đế quốc tân đế đăng cơ, địa vị của lão nhị càng là thẳng tắp bay lên, Gia Lỗ nói. Lúc này ngoài cửa phòng tiếng bước chân vang lên. Ca, chúng ta đến đấu võ trường thôi. Nghe tiếng hò hét, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc 3 người đều cùng đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Trung tâm đấu võ trường là lôi đài rộng 300 thước. Dài 300 thước, lôi đài thuần túy do một khối kiên thạch lớn bằng phẳng tạo thành, đồng thời tại mặt ngoài còn bố trí thêm cả ma pháp trận. Ở phía đông và phía tây lôi đài, phân biệt là chỗ ngồi quan sát của thân nhân bằng hữu hai bên. Mà phía trước lôi đài là một loạt vị trí của những người chủ trì. Lâm Lôi, Ốc Tốn, một đám người mới từ phía dưới thông đạo đi tới, đã thấy đấu võ trưởng 4 phương 8 hướng, đều là chật cả người, trong lòng đều có loại rung cảm. thực nhiều người, Ốc Đối cười nói. Cái tỷ trong năm huynh đệ ba khắc, Ốc Đốn, nơi này có hơn 8 vạn người, người ngàn vạn lần đừng để mất thể diện. Bên ngoài, tiếng la hét ầm ĩ tựa như sấm sét, sự hào hứng của những người chờ đợi cuộc chiến, đám người Lâm Lôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Áo Bố Lai Ân là một đế quốc thượng võ, hôm nay hai đại tuyệt đỉnh thiên tài giao chiến, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Có 8 vạn người đang xem cuộc chiến, mà tại bên ngoài đấu võ trường còn có rất nhiều người khát vọng được xem trận đại chiến này. Ốc Đốn ngồi ở một phương, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Ba Khắc Năm Minh Đệ, một đám người đều ngồi xuống, mà Bố Lỗ Mặc một phương cũng sớm có người tới. Bên Bố Lỗ Mặc này có nhiều người, phải hơn 100 người. Không ít người là ký danh đệ tử của Vũ Thần Môn tới xem trợ uy cho Bố Lỗ Mặc. Lâm Lôi cười nhạt nói. Hắn nhìn ra được đám người này thực lực đều rất mạnh. Người đến nhiều có tác dụng gì? Gia Lỗ khinh thường cười nói. Mà lúc này ở khán đài tiếng hoan hô rộ lên. Rất hiển nhiên là song phương tham gia quyết chiến xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người kích động hẳn lên. 8 vạn người, ta trong quân đội thấy nhiều nhất cũng chỉ là hơn 1 vạn. Tập kết huấn luyện. Lôi Nặc nhìn thấy chẳng cảnh xung quanh đấu võ trường. Hiện nay tứ đại đế quốc đều không phát sinh đại hình chiến tranh, cho nên rất ít khi xuất hiện tình huống toàn quân tập kết. Các vị, im lặng. Một đạo thanh âm như sấm sét vang vọng cả đấu võ trường. 8 vạn người đang xem cũng đều im lặng. Tất cả mọi người nhìn Ngân Phát lão giả ở trung tâm của đấu võ trường. Phía dưới lôi đài, Lâm Lôi nở nụ cười. Ngân Phát lão giả này là một cửu cấp cường giả, dùng đấu khí tu vi để cho thanh âm vang vọng cả đấu võ trường, tự nhiên không phải là việc khó. Loại chiến đấu này, người chủ trì tự nhiên đều phải là cao thủ, Lâm Lôi cảm khái. Ngân Phát lão giả cười nói, các vị, trận đại chiến hôm nay là một trận chiến quan trọng, song phương quyết chiến, một vị là Vũ Thần thân truyền đệ tử, Bố Lỗ Mặc hầu tước, vị kia là Ốc Đốn bá tước của Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Hai người bọn họ không phải nghi ngờ, đều là thiên tài, nhưng rốt cuộc là ai mạnh hơn? Đợi lát nữa, mọi người sẽ biết, Ngân Phát lão giả nở nụ cười. Mà bình ủy của trận đấu hôm nay, nếu mọi người biết được là ai, sẽ càng cao hứng hơn. Vị thứ nhất là Vũ Thần Môn thân truyền đệ tử, Khải Niên đại nhân. Ngân Phát lão giả cao giọng nói, chỉ thấy một gã trung niên nhân mặc trường bào màu xanh, mái tóc hoa râm bước ra khỏi thông đạo. Sau đó cước bộ vừa động, tựa như một đạo ảo ảnh. Vị Khải Niên đại nhân này đã tới vị trí bên trái ngồi xuống. Vị Khải Niên đại nhân này hiện thân, đấu võ trường càng trở nên cuồng nhiệt, vô số người xem lớn tiếng hoan hô. Là một thánh vực cao thủ, Lâm Lôi rất rõ ràng. Vừa rồi vị Khải Niên đại nhân này thông qua phi hành, trực tiếp từ thông đạo đến vị trí đánh giá ở phía bên trái. Vị thứ hai là hoàng đế bệ hạ của Áo Bố Lai Ân đế quốc chúng ta. Ngân Phát lão giả thanh âm cao vút, chỉ thấy Kiều Ân mặc hoa lệ trường bào, mặt nở nụ cười chậm rãi đi về vị trí bình ủy. Cuối cùng, Kiều Ân ngồi ở vị trí trung tâm. Hoàng đế bệ hạ đến tự nhiên cũng được một trận hoan hô. Ngân Phát lão giả trên mặt tràn đầy nụ cười. Vị đánh giá thứ ba hôm nay, sau khi ta biết cũng rất kinh ngạc và kinh hãi. Ngân Phát lão giả cố ý dừng lại trong chốc lát. 8 vạn người xem đều yên lặng, cẩn thận lắng nghe. Vị bình ủy thứ ba này rốt cuộc là ai? Vị bình ủy thứ ba là niềm kiêu hãnh của đế quốc chúng ta, Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đại nhân. Theo tên Hắc Đức Sâm đại nhân truyền bá ra ngoài, cả đấu trường điên cuồng lên, vô số người xem xét kích động hét to. Hắc Đức Sâm, Hắc Đức Sâm, Bàn Thạch Kiếm Thánh. Một ít chiến sĩ thực lực mạnh đều vận dụng đấu khí hô to, giống như ngàn vạn tiếng sấm vang vọng cả đấu võ trường. Tất cả mọi người đều kích động điên cuồng lên. Điên rồi, điên rồi, cái tỷ khiếp hãi nói. Một thánh vực cường giả đáng để điên cuồng như vậy sao? Thái Tư Lạc liếc mắt nhìn hắn cười nói. Người không ở Áo Bố Lai Ân đế quốc lâu cho nên không biết ảnh hưởng của Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm. Lôi Nặc trong mắt cũng có sự kích động. Hắc Đức Sâm đại nhân sau khi đạp nhập thánh vực, kinh nghiệm chiến đấu vô số nhưng cho tới bây giờ chưa từng thua qua. Chính hắn cũng là đế quốc thánh vực đỉnh cường giả, cũng là tuyệt đối đại thắng trong những lần giao chiến, thánh vực đệ nhất cường giả. Trong thánh vực không ai có khả năng đánh bại hắn, đây là Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi Ốc Đốn một đám người đều nhìn về thông đạo xa xa, lặng lặng chờ đợi Hắc Đức Sâm hiện thân. Hắc Đức Sâm rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắc Đức Sâm khuôn mặt ở dạng cổ điển, kiên nghị như được điêu khắc, trên người chỉ mặc trường bào màu xám đơn giản, sau lưng có đeo một thanh kiếm nặng màu vàng. Bước đi ổn định, Hắc Đức Sâm cũng không thi triển phi hành, chỉ đi bộ. Bước thứ nhất đã từ thông đạo đến trên bậc thang của Bình Ủy, bước tiếp theo đã tới bên cạnh Hoàng đế Quốc Ân. Sau đó, Hoàng đế Kiều Ân, sau đó ngồi xuống bên cạnh, tựa hồ như thuấn di. Đây là cái gì? Lâm Lôi phảng phất nhìn thấy cái gì đó không thể tưởng tượng. Bên cạnh bọn người Ba Khắc đều trợn tròn mắt. Là thuấn di sao? Ốc Đốn lẩm bẩm. Nhưng Lâm Lôi lại khẳng định không phải là thuấn di. Căn cứ vào những gì Lâm Lôi biết được thì đến nay không ai có thể thuấn di, căn bản chỉ là một truyền thuyết. Khi Hắc Đức Sâm đi, cả đại địa hình như đều ba động, hình như trong nháy mắt khoảng cách tương đối xa đều rút ngắn lại, một bước tiến tới mấy chục thước, căn bản vốn không có dựa vào tốc độ mà đơn giản chỉ là bước từng bước một, nhưng lộ trình lại bị rút ngắn, thật là kinh người. Lâm Lôi tu luyện cũng chính là thông qua hai đường, một là cảm ngộ đại địa nguyên tố pháp tắc, một là cảm ngộ về phong nguyên tố pháp tắc, mà Hắc Đức Sâm này đơn giản thi triển một chiêu chính là quan hệ với đại địa pháp tắc. Nhưng Lâm Lôi căn bản lại không cách nào giải thích Hắc Đức Sâm tới cùng là làm như thế nào. Chậm rãi hô một tiếng, Lâm Lôi bình tĩnh trở lại. Có thể được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, bao nhiêu năm rồi, không có ai đánh bại hắn. Nhân vật như vậy, có bản lĩnh như thế cũng là bình thường. Lâm Lôi trong lòng tràn ngập tự tin. Đối phương có loại thần thông nào, bằng sóng chấn động công kích của mình cũng không cách nào giải thích được. Đồng dạng lĩnh ngộ, đại địa nguyên tố pháp tắc, nhưng mà hai người đi trên những con đường khác nhau. Kiều Ân bệ hạ và Vũ Thần thân truyền đệ tử Khải Đi Ân, tiên sinh, lập tức đều đứng lên vui cười cùng Hắc Đức Sâm chào hỏi. Hắc Đức Sâm là người phi thường thân thiết, cùng với Kiều Ân bệ hạ và Khải Đi Ân tiên sinh chào hỏi lẫn nhau, sau đó ba vị bình ủy ngồi xuống. Phía sau bình ủy tịch còn có nhiều chỗ ngồi sắp xếp dành cho một số người. Những người này chủ yếu là hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, cùng với phi tần của hoàng tộc. Nina, Ốc Đốn thấy trong đám người có Nina. Nina cũng thấy được Ốc Đốn. Mấy ngày nay hoàng đế bệ hạ cấm Nina xuất cung, khiến cho Nina và Ốc Đốn đã hơn một tháng không được gặp mặt. Mà với tình cảm của Nina và Ốc Đốn, ba ngày không gặp như cách ba thu, hơn một tháng không gặp nhau đối với họ là hành hạ lớn lao. Ốc Đốn, Nina nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương cảm nhận sự quan tâm và ái ý nồng đậm. Hừ, Bố Lô Mặc thấy cảnh này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu là người bình thường, cách mấy trăm thước căn bản không thấy rõ, nhưng thị lực của Bố Lô Mặc quả thực rất tốt. Ánh mắt hai người hắn đều thấy vô cùng rõ ràng. Có đôi khi thị lực tốt quá cũng không phải là chuyện tốt. Ngân Phát lão giả nhìn về phía Kiều Ân bệ hạ trên bình ủy. Kiều Ân bệ hạ nhìn hắn gật đầu. Ngân Phát lão giả tươi cười nói: "Các vị xin hãy im lặng. Hai đại thiên tài có Bố Lê Ân đế quốc chúng ta sắp bắt đầu quyết chiến. Người đầu tiên thượng đài chính là người đã đưa ra lời khiêu chiến Vũ Thần truyền môn đệ tử Bố Lỗ Mặc. Người khiêu chiến xuất trường trước, người bị khiêu chiến xuất tràng sau, đây vốn là quy củ." Bố Lỗ Mặc lưng đeo một thanh trường kiếm, một thân võ sĩ y phục màu lam, dưới chân vừa động cả người nhập tức nhảy qua khoảng cách mấy chục thước tới trên lôi đài. "Bố Lỗ Mặc, Bố Lỗ Mặc!" Trong 8 vạn người có rất nhiều người hét to lên. Người ủng hộ Bố Lỗ Mặc hiển nhiên phi thường nhiều. Trong lòng rất nhiều người, Áo Lợi Duy Á, huynh đệ của Bố Lỗ Mặc, chính là niềm kiêu hãnh của Bố Lê Ân đế quốc. "Im lặng." Ngân Phát lão giả mỉm cười nói. Tiếp theo là đến từ Long Huyết chiến sĩ gia tộc Ốc Đốn. Xoạt, Ốc Đốn cởi áo ra, thân hình cường tráng hoàn toàn lộ ra. Cảnh này nhất thời làm cho những người đang xem cuộc chiến kích động hét to. "Hừ." Trên lôi đài, Bố Lỗ Mặc thấy cảnh này chỉ hừ lạnh một tiếng rất khinh thường. Sau đó cả người cầm chuôi chiến đao đổ lực, Ốc Đốn nhảy lên lôi đài. Thân hình hắn cường tráng cao 2 thước 2, tay cầm chiến đao đổ lục, đặc biệt nửa thân trên xích lõa. Ốc Đốn cả người phát ra một cảm giác dũng mãnh. Loại dũng mãnh này làm cho vô số người hoan hô, thét chói tai lên: "Ốc Đốn, Ốc Đốn!" Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Người ủng hộ Ốc Đốn không chút thua kém so với Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc có thể được Vũ Thần thu làm đệ tử, tới cùng có cái gì khiến cho người ta ngạc nhiên? Mọi người hôm nay có thể thấy được. Ngân Phát lão giả tươi cười nói: "Vì sao Long Huyết chiến sĩ trong truyền thuyết được xưng là trung cực chiến sĩ, hôm nay mọi người cũng có thể thấy được. Bây giờ ta tuyên bố." Ngân Phát lão giả thanh âm cao vút: "Trận chiến bắt đầu." Ốc Đốn thân thể bên ngoài cơ hồ nháy mắt thay đổi, Long lân màu xanh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, long giác cũng nhô ra trên trán, long vĩ chuyển động làm cho cả lôi đài chấn động. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm long lân màu xanh xuất ra quang mang chói mắt. Ồ, cả khán đài vang lên một mảnh kinh hô. Người xem ở đây chưa ai gặp qua long huyết chiến sĩ biến thân. Ốc đốn lần đầu biến thân hoàn toàn làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng chỉ trong chốc lát sau đó chính là tiếng hoan hô càng thêm điên cuồng. Long huyết chiến sĩ. Ba người đánh giá trên mắt đều sáng lên. Hắc Đức Sâm càng hứng thú nhìn Ốc Đốn. Nếu hắn đạt tới thánh vực thì tốt lắm. Trong truyền thuyết, thánh vực long huyết chiến sĩ chính là những người mạnh nhất trong thánh vực. Mà hắn, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, chính là thánh vực đệ nhất cường giả. Hắc Đức Sâm đã rất nhiều năm không nếm qua cảm giác thất bại. Trên thực tế thì cùng thần cấp giao thủ, hắn khẳng định sẽ thua. Nhưng loại thất bại này không có lực phản kháng, Hắc Đức Sâm cũng không có biện pháp. Hắn chờ mong có một thánh vực cường giả có thể đánh bại hắn. Có lẽ hắn cũng có thể lĩnh ngộ, đột phá một tầng sau cùng để đạt tới thần cấp. Đây là long huyết chiến sĩ sao? Một thiếu niên 11-12 tuổi, bên cạnh nắm tay Nina hỏi. Nina nhìn thân ảnh trên lôi đài gật đầu nói. Đúng, đây là trung cực chiến sĩ cực mạnh trong truyền thuyết. Với cảm tình của Nina và Ốc Đốn đã sớm biến thân ở trước mặt Nina. Ha ha, long huyết chiến sĩ rất tốt. Bố Lô Mạc nhìn Ốc Đốn ngược lại cười to. Bất quá ta, A Kỳ Tắc Luân gia tộc cho tới bây giờ không công nhận tứ đại trung cực chiến sĩ là mạnh nhất. Bố Lô Mạc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn, tay rút trường kiếm sau lưng. Thân kiếm giống như một khối băng, trong mà lại hơi mờ ảo. Dưới ánh mặt trời rọi xuống, phát xạ ra thất thải quang mang. Bố Lô Mạc tự tin nhìn Ốc Đốn cao giọng nói. Đây là bảo kiếm do đại ca ta tặng, băng mộng kiếm. Ốc Đốn cầm chiến đao đổ lục, thanh âm lạnh lùng. Chiến đao đổ lục, gia tộc truyền thừa chi bảo, vũ khí của long huyết chiến sĩ đời thứ nhất. Ồ, bố Lô Mặc cười lạnh một tiếng, cả lôi đài hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người ánh mắt mở to, nhìn kỹ trận quyết chiến thiên tài này, chỉ sợ sẽ bỏ sót qua một chi tiết nào đó. Hoan hô, trong chớp mắt, bố Lô Mặc cả người biến mất tại chỗ, cả lôi đài trống rỗng sinh ra một trận cuồng phong. Đây là trận kinh phong do tốc độ cực nhanh của bố Lỗ Mặc. Kinh phong quét qua khuôn mặt Ốc Đốn, Ốc Đốn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ốc Đốn đột nhiên xuất hiện tới bên trái, thấy thân ảnh bố Lỗ Mặc, trong khi hắn xoay người phóng đi chuẩn bị công kích, nhưng lại cảm giác bên phải có một đạo kinh phong cực nhanh đánh tới. Chính xác, ở bên phải hắn mới là chân thân của bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc cười lạnh nhìn Ốc Đốn, trường kiếm băng mộng trong tay không chút lưu tình chém về phía Ốc Đốn. Nhưng trong lúc này, Long Vĩ trong nháy mắt tựa như cương thiết trường tiên, hung hăng đâm ra. Bá, Long Vĩ đâm ra, ở trên thân kiếm, Long Vĩ đâm tới phần thân trên của bố Lô Mặc. Oành, bố Lô Mặc cả người tựa như bao cát, bị nảy bay lên giữa không trung. Bố Lô Mặc cả người xoay một cái, cuối cùng nửa quỷ rơi xuống phía rìa của lôi đài. Tất cả người xem hoan hô nín thở, cũng không dám hoan hô quá to. Phụt. Bố Lô Mặc tựa trong miệng phun ra một tia máu tươi, nhìn lại vị trí trước ngực bị Long Vĩ đâm vào, quần áo bị xé rách. Ngực cho dù có đấu khí bảo hộ, nhưng vòng bảo vệ đấu khí đã bị đâm nứt, xuất hiện miệng vết thương lớn, máu tươi chậm rãi thoát ra. Ốc Đốn lúc này mới xoay người, đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn bố Lô Mặc. Một tia kim quang xẹt qua trong mắt. Lực lượng thực mạnh, bố Lô Mặc thấp giọng nói. Không phải nghi ngờ, nếu chiến sĩ đồng cấp bậc, lực lượng công kích căn bản vốn không phải đối thủ của long huyết chiến sĩ. Ốc Đốn cho dù chỉ là một cái long vĩ lắc động, đủ làm cho bố Lô Mặc trọng thương. Bố Lô Mặc hoàn toàn hiểu được, cùng Ốc Đốn chiến đấu hắn không thể bị Ốc Đốn công kích. Vừa rồi chỉ là cái đuôi long vĩ đâm vào thân thể, nếu thực sự bị đâm, sợ rằng sẽ không đơn giản như thế này. Ốc Đốn dùng đôi chân hung hăng đạp xuống mặt đất một đạp, cho dù có ma pháp trận bảo vệ lôi đài, cũng bị chấn động rung rinh. Ốc Đốn cả người mang theo một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua trăm thước khoảng cách, trực tiếp vọt tới trước mặt bố Lô Mặc. Hắt, chiến đao đổ lục mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp bổ xuống, bố Lô Mặc không chút do dự hướng tới bên cạnh né tránh. Mà đồng thời Ốc Đốn bổ ra một đao, cả người cũng xoay tròn, hai chân giống như cái trong chóng, xoay tròn cực nhanh, hung hăng hướng về phía bố Lô Mặc. Bố Lô Mặc căn bản không dám nghênh tiếp, như trước là cực nhanh lui về phía sau. Ba, cho dù lùi rất nhanh, nhưng Long Vĩ như một tia chớp đâm tới, bố Lô Mặc vội vàng dùng băng mộng kiếm ngăn cản. Bồng, Cho dù là đâm trên băng mộng kiếm nhưng cỗ lực lượng đáng sợ vẫn như trước đánh sâu vào, khiến Bố Lỗ Mặc cả người bay ra xa về phía khán đài. Trên khán đài lập tức tránh ra, Bố Lỗ Mặc cả người nện lên khán đài. Bùng! Thạch thất của khán đài vỡ vụn, đá vụn bắn ra xung quanh một mảnh bụi mù. Người xem xung quanh hít một đạo khí lạnh. Lòng huyết trích sĩ thực là đáng sợ, có lần giáp phòng ngự khiến cho bọn họ chân tay hay lòng vĩ đều dám cùng đối vũ khí của đối phương va chạm trực tiếp, tuyệt đối là chiếm ưu thế. A! Một tiếng giống giận dữ ở trong bụi mù, Bố Lỗ Mặc vọt lên, song hắn cũng không nhắm về phía Ốc Đốn mà vọt tới một bên khác của lôi đài. Chỉ là liên tục điểm trên mặt đất 3 lần, Bố Lỗ Mặc đã đến bên kia. Bố Lỗ Mặc, người thất bại không thể nghi ngờ, Ốc Đốn lạnh giọng nói. Bố Lỗ Mặc trên người đầy vết máu, nhưng hắn như trước đứng thẳng tắp. Bố Lỗ Mặc không nhìn Ốc Đốn mà nhìn chằm chằm thanh trường kiếm trong tay. Vốn ta nghĩ chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp đánh bại ngươi, nhưng mà bây giờ xem ra chỉ có thể sử dụng kiếm pháp của đại ca ta dạy. Kiếm pháp của đại ca? Trên khán đài Hắc Đức Sâm nghe được rõ ràng. Là quang ảnh kiếm của Áo Lợi Duy Á sao? Cũng không biết là hắn học được bao nhiêu phần bản lĩnh của Áo Lợi Duy Á. Phía dưới Lầm Lồi cũng nhướng mày. Kiếm pháp của Áo Lợi Duy Á? Nhớ kỹ, đánh bại người chính là quang ảnh kiếm. Bố Lỗ Mặc lạnh giọng nói. Chỉ thấy băng mộng kiếm trong tay hắn đột nhiên bao trùm một tầng kiếm quang màu vàng. Ông ông! Thật là quỷ dị, trên lôi đài Bố Lỗ Mặc, một bóng người biến thành hai, đồng dạng trường kiếm cũng biến thành hai, sau đó phân người ra tại chỗ. Hai lại biến thành bốn, bốn biến thành tám. Một cảnh này thực quá quỷ dị, tốc độ kinh người. Với linh ngộ cảnh giới của Lâm Lôi hôm nay, thực sự nhìn ra được tốc độ kinh người của Bố Lỗ Mặc. Tốc độ này so với tà trạng thái hình người, hình thái tốc độ nhanh nhất còn phải nhanh hơn một chút. Lâm Lôi phải trong lòng thất kinh. Ốc Đốn trịnh trọng nhìn cảnh này, hắn cảm thấy bốn phía hình như đều là thân ảnh của Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc tốc độ cực nhanh so với hắn phỏng chừng còn cao hơn, so với đại ca ở dưới trạng thái hình người cũng nhanh hơn một chút. Người chuẩn bị thua đi. Thanh âm lạnh như băng từ đông đảo ảo ảnh xuất ra. Đúng lúc Ốc Đốn cẩn thận đề phòng, một đạo quang ảnh, Bố Lỗ Mặc đã tới trước mặt hắn. Phốc xích! Ốc Đốn căn bản vốn không kịp dùng chiến đao tiếp lấy, chỉ có thể cong vai ngăn trở một kiếm này. Thương! Giống như kiếm trúc, kim trúc va chạm vào nhau, băng mộng kiếm chỉ để lại trên người Ốc Đốn một đạo bạch ấn, mà bản thân Ốc Đốn long vĩ xoát một tiếng đâm ra, nhưng Bố Lỗ Mặc lại biến mất. Một kích không trúng lập tức lui về sau. Chuyện gì xảy ra? Ốc Đốn lấy làm kinh hãi. Hắn vừa như thế nào đột nhiên đến được trước mặt ta? Phía dưới Lầm Lồi cũng hiểu được, lợi dụng hiệu quả của quang ảnh, kẻ khác không chú ý đến bản thể hắn tới gần, lại bằng vào tốc độ kinh người, đối phương còn không có kịp phản ứng thì đã đi ra trước mặt đối phương. Đối phó với một chiêu này, Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào phong để cảm ứng, dễ dàng xác định chân thân của đối phương. Nhưng mà Ốc Đốn đối với phong lại không có lĩnh ngộ. Như thế nào đều là bóng người? 8 vạn người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện tới 16 thân ảnh của Bố Lỗ Mặc. Khắp nơi, một đạo quang mang màu vàng chói mắt xẹt qua, thân ảnh Bố Lỗ Mặc lại xuất hiện ở một vị trí khác. Số lượng thân ảnh sẽ luôn bảo trì là 16, một cái thân ảnh biến mất, mà tại vị trí khác một thân ảnh khác lại xuất hiện. Mỗi lần biến ảo đều có quang màu vàng lóng lánh quỷ dị. Ốc Đốn cẩn thận cảnh giác, lại một đạo quang mang màu vàng lóng lánh. Ốc Đốn chỉ cảm thấy con mắt hoa lên, trường kiếm của Bố Lỗ Mặc cũng đã đi ra trước mặt. Lúc này đây Bố Lỗ Mặc cũng không công kích địa phương khác, mà là công kích con mắt của Ốc Đốn. Lóe ra kiếm quang màu vàng, mũi kiếm đã đến ngay trước mặt. Phốc, bàn tay trái phủ đầy long lân tóm chặt lấy băng mộng kiếm của Bố Lỗ Mặc công kích tới. Cố nhiên, không để cho băng mộng kiếm tiến thêm một chút nào. Trong lòng bàn tay trái của Ốc Đốn là mũi của băng mộng kiếm. Bố Lỗ Mặc sắc mặt biến đổi. Rút mạnh băng mộng kiếm ra. Hắn áp xuống mặt đất, cơ thể dán sát vào chiến đài cực nhanh, chạy lui về phía sau. Mà long vĩ của Ốc Đốn cũng suýt nữa quất trúng người Bố Lỗ Mặc. Nếu Bố Lỗ Mặc không phải áp người sát mặt đất, thì tuyệt đối đã bị quất trúng ở tình huống vừa rồi. Phù, Bố Lỗ Mặc đứng ở bên bờ chiến đài, hơi thở có chút rối loạn. Vừa rồi thực quá nguy hiểm, suýt chút nữa là long vĩ của Ốc Đốn đã quất trúng hắn. Bố Lỗ Mặc cảm thấy thực nhức đầu. Phòng ngự của Ốc Đốn này quá là đáng sợ, công kích của hắn căn bản không cách nào phá vỡ. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng chiêu đó? Bố lão mặc đối với việc sử dụng chiêu quang ảnh kiếm đích thực còn rất hạn chế. Bất quá dựa theo phương pháp của Áo Lợi Duy Á dạy cho hắn, đích xác cũng có thể phát huy được một phần công kích đáng sợ của quang ảnh kiếm. Cả đấu võ trường hoàn toàn im lặng, cao thủ dư chiến tốc độ quá nhanh, đại bộ phận đều không nhìn thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy bố lỗ mặc một người biến thành 16 thân ảnh, xem ra rất giống với Thuấn Di. Nhưng mà ốc đốn giống như là một pháo đài kiên cố, vô luận bố lỗ mặc công kích như thế nào đều không thể làm hắn bị thương. Ngươi không công kích ta nữa thì đến lượt ta công kích ngươi. Thanh âm của ốc đốn vang vọng khắp đấu võ trường. Sau đó ốc đốn cả người mang theo cuồng phong vọt tới, bố lỗ mặc lập tức chuẩn bị né tránh. Chiêu này của ốc đốn, chiến đao đổ lục chém ra có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức quỷ dị, hướng đầu của bố lỗ mặc chém tới. Bố lỗ mặc cả người rất nhanh nằm ngửa ra sau, đồng thời hai tay hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Vù, bố lỗ mặc cực kỳ nhanh, lùi về phía sau, hắn muốn lùi lại rất nhanh, nhưng đổ lục đao của ốc đốn còn nhanh hơn, trông có vẻ sẽ bổ chúng vào vùng bụng yếu hại của bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc lập tức xoay chuyển hai chân, đồng thời quay cuồng lùi ra phía sau. Chiến đao đồ lục sạt qua sau lưng bố lỗ mặc bổ mạnh xuống mặt đất, một đạo âm thanh tuyệt mạnh của đồ lục. Cả chiến đài đều chấn động, ma pháp trận cũng bị hư hại, chiến đài cũng bị vỡ ra. Một màn này khiến cho 8 vạn khán giả trên đài đều sợ đến ngây người. Bố lỗ mặc ở giữa không trung xoay người một cái, rồi sau đó đáp xuống bên bờ khán đài. Người xem tại vị trí này sợ đến nỗi phải đứng dậy la lên. Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ốc đốn đột nhiên một bước nhảy ra khỏi chiến đài, nhất thời chiến đài lại bị vỡ ra, mà cả người hắn lại cực nhanh nhắm về phía bố lỗ mặc trên bờ khán đài phóng tới. Bố lỗ mặc lại né tránh. Người trên khán đài thấy ốc đốn phóng người tới sợ nỗi kêu thét lên. Nhưng tốc độ ốc đốn vốn rất nhanh, nhẹ nhàng ở tại phía trên khán đài điểm nhẹ một cái, đã thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về bố lỗ mặc truy sát. Bố lỗ mặc chạy tới phía sau khán đài, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, phát ra hồng quang mờ nhạt, nhưng lập tức biến thành màu vàng, con mắt của bố lỗ mặc cũng đỏ lên. Bố lỗ mặc định làm gì? Lâm Lôi nhướng mày. Ốc đốn không chút sợ hãi vung đổ lục chiến đao to lớn lên, trực tiếp vọt tới vị trí gần bố lỗ mặc. Mà giờ phút này người xem trên khán đài đều vì ốc đốn mà đứng lên hoan hô, đồng thời không ít tiếng chửi bố lỗ mặc nổ lên. Hiển nhiên là việc bố lỗ mặc chạy trốn, tránh hết lần này tới lần khác, làm người xem mất hứng. Dựa vào tốc độ liên tục chạy trốn thì còn ra cái thể thống gì nữa, chi bằng nhận thua cho xong. Bố lỗ mặc lạnh lùng nhìn ốc đốn truy sát tới, trong con mắt màu đỏ có một tia điên cuồng. Băng mộng kiếm trong tay hắn phát ra kim quang, còn dẫn theo cả một tia bạch quang. Lâm Lôi phía dưới rõ ràng cảm giác được khí tức của thanh kiếm đang trở nên hung bạo. Ông có kế trọng thi, thân hình bố lỗ mặc lại trở nên mờ ảo, từng đạo ánh sáng màu vàng kim xen lẫn màu trắng phát ra, trên chiến đài xuất hiện càng nhiều bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc, ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao? Ốc đốn đứng tại chỗ quát, có bản lãnh thì tới đây. Ốc đốn cũng biết tốc độ của mình không nhanh bằng bố lỗ mặc. Ốc đốn, vậy thì sẽ như người mong muốn. Tiếng nghiến răng vang lên, chỉ thấy ánh kim quang tỏa ra chói mắt, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ngay trước mặt của ốc đốn. Ốc đốn chấn kinh, tốc độ lúc này đây so với lúc trước còn nhanh hơn. Hay, ốc đốn lại lần nữa dùng tay trái bắt lấy băng mộng kiếm, dùng lòng bàn tay cứng cỏi bắt lấy mũi kiếm của băng mộng kiếm như lúc trước. Nhưng lúc này đây, phập, băng mộng kiếm bề mặt bao phủ bởi kim bạch lưu chuyển, đã trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay ốc đốn, rồi sau đó đâm vào lân giáp ở ngực của hắn với tốc độ kinh người. Kim bạch quang lưu chuyển một cách quỷ dị, băng mộng kiếm lại lần nữa đâm xuyên qua lân giáp của ốc đốn. Nói thì chậm nhưng trên thực tế diễn ra trong nháy mắt, băng mộng kiếm liên tục xuyên qua lòng bàn tay rồi đâm vào ngực ốc đốn. Phản ứng của ốc đốn cũng cực nhanh. Cút, chân phải ốc đốn xuất ra một cước hùng mãnh về phía bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc sớm đã có chuẩn bị. Chém mạng trường kiếm xuống, cắm xuống đất thì khó, nhưng rút ra thì dễ dàng. Bố lỗ mặc tránh được một cước của ốc đốn nhưng lại không tránh được long vĩ quật đến. Chân và long vĩ của ốc đốn kỳ thực là liên tiếp công kích. Chát, long lĩ quật tới, bố lỗ mặc thấy không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng cánh tay trái ngạnh tiếp, đồng thời cả người cũng né tránh về hướng bên phải để giảm bớt lực công kích. Ầm, tay trái của bố lỗ mặc có đấu khí bảo vệ cũng bị đánh gãy trở nên vặn vẹo. Gai ở trên lông vĩ thậm chí còn gây thương tổn trên lưng của bố lỗ mặc, cả người đều thương tổn. Ốc đốn cũng té trên mặt đất, máu tươi từ ngực không ngừng phun ra. Đại cá tử, Nina la lên. Thương thế của ốc đốn rất nặng, hắn mặc dù hết sức né tránh một kiếm của bố lỗ mặc đâm vào nơi yếu hại, nhưng phổi đã bị đâm thủng. Ốc đốn bây giờ ngay cả ho khan một tiếng cũng cảm thấy đau đớn. Bố lỗ mặc trên mặt đất quay một vòng đứng dậy. Cánh tay trái của hắn đã gãy, nhưng hắn vẫn còn sức chiến đấu như trước. Mà ốc đốn giờ phút này cơ hồ không thể cử động. Một khi cử động mạnh, vết thương ở phổi có thể trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là chết. Ha ha, bố lỗ mặc cười lạnh. Đến lúc này có thể nói hắn đã thắng trận đánh này. Nhưng bố lỗ mặc lúc này cũng cực nhanh hướng về phía ốc đốn. Băng mộng kiếm trong tay, muốn giải quyết ốc đốn không chút lưu tình. Đồng thời lúc bố lỗ mặc di động, phía dưới một đạo nhân ảnh cũng đồng thời di chuyển. Cút ngay, một tiếng gầm vang lên. Tám vạn người đang xem chỉ thấy một đạo cuồng phong, rồi sau đó là vô số kiếm ảnh màu tím đâm vào thân thể bố lỗ mặc. Bố lỗ mặc lập tức liều mạng huy động đấu khí để bảo vệ thân thể, hình thành nên một cái lồng đấu khí. Hắn cũng không dám ngạnh kháng, trực tiếp dựa vào lực lượng công kích của đối phương và cái lồng đấu khí cực nhanh thối lui về phía sau. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn cũng xuất hiện hơn 10 vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. May hắn là lui lại nhanh, nếu ngạnh kháng thêm chốc lát, kiếm của Lâm Lôi có thể xuyên qua thân thể. Bây giờ bất quá chỉ là tổn thương ngoài da. Ốc đốn thế nào rồi? Lâm Lôi không quan tâm đến bố lỗ mặc, lập tức cẩn thận kiểm tra thương thế ốc đốn. Đệ không có việc gì, ốc đốn lắc đầu. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, phổi là nơi yếu hại, nếu bị thương sẽ nguy hại đến tính mạng. Như vậy bố lỗ mặc vừa rồi xem như đã thắng, nhưng hắn còn cố ý muốn giết ốc đốn. Xin mời tiên sinh cầm trường kiếm màu tím đi xuống, đây là cuộc chiến của hai người bọn họ, người khác không thể nhúng tay vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, người nói chính là người thuộc ban giám khảo Khải Ni Ân tiên sinh. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn nhìn không ra ốc đốn đã coi như thua hay sao? Ta thầy đệ đệ nhận thua, Lâm Lôi lạnh giọng nói. Thắng hay thua trong một trận chiến đấu đối với Lâm Lôi mà nói, cái gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng của ốc đốn. Đối với một cường giả, thua trong tỷ thí là chuyện rất bình thường, chỉ cần có thể tiếp thu bài học từ thất bại thì mới có thể tiến bộ. Không thể, Khải Niên lạnh nhạt nói, dựa theo quy củ của trận chiến, trừ phi một bên chính miệng nhận thua, nếu không phải chiến đấu cho tới cùng, mà ốc đốn bây giờ còn chưa có nhận thua, cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Bố lỗ mặc giờ phút này cũng đứng lên. Thương thế của hắn mặc dù nhìn có chút đáng sợ, nhưng kiếm của Lâm Lôi cũng không lẻ làm hắn bị thương vào nơi yếu hại. Hắn vẫn còn sức chiến đấu. Ngươi là đại ca của ốc đốn, bất quá xin mời ngươi đi xuống để ta cùng ốc đốn tiếp tục so tài cao thấp. Bố lô mặc trực tiếp nói. Ốc đốn bây giờ bị thương ở phổi chỉ có thể nói rất nhỏ. Nếu cố dùng sức để nói cũng khiến thương thế nặng hơn. Ốc đốn mở miệng cố gắng lớn tiếng nói. Ta... Nhìn đệ đệ của mình thống khổ, trên trán mồ hôi chạy ròng ròng, tâm trạng của Lâm Lôi trùng xuống. Ốc đốn, đừng nói nữa. Hắn không cho đệ đệ nói tiếp. Vị tiên sinh kia, mời ngươi đi xuống chiến đài. Tại bàn giám khảo, Khả Niên cao giọng nói. Cầm mẹ cái miệng mày lại, Lâm Lôi bốc hỏa, phẫn nộ quát lên. Cả đấu vũ trường đều nín thở im lặng, ngay cả ban giám khảo Khải Niên cũng trở nên câm lặng. Hắn cũng bị mắng chửi. Hắn đường đường là đệ tử thân truyền của Vũ Thần, một thánh vực cường giả mà bị mắng. Hơn nữa là ngay tại đấu vũ trường có 8 vạn người đang chứng kiến, hắn bị người ta mắng chửi. Khải Niên bừng lửa giận. Vù, hắn từ chỗ ban giám khảo trực tiếp phóng tới chiến đài lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Ngươi là cái thá gì mà chẳng biết phân tôn ti. Khải Niên vừa là thánh vực cường giả, vừa là đệ tử thân truyền của Vũ Thần, ai dám bất kính với hắn. Ngay cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đối với hắn cũng rất lễ độ. Nhưng hôm nay tại nơi đông người, vì một người không biết từ đâu tới mắng chửi. Bà khắc, mấy người các ngươi dìu ốc đốn đi xuống. Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn Khải Niên. Năm huynh đệ bà khắc trực tiếp xông lên chiến đài. Rầm rầm, năm huynh đệ trên lưng mang cự phủ cán dài trực tiếp vọt lên. Bọn họ mang theo sức nặng hơn 5.000 cân đạp trên chiến đài, gây ra tiếng động thực lớn. Trên khán đài hoàn toàn im lặng. Năm huynh đệ bà khắc vô cùng cẩn thận dìu ốc đốn xuống. Trong khi đi xuống, năm huynh đệ đều hung ác chừng mắt liếc nhìn Khải Ni Ân. Thật là lớn lối, hắn tưởng hắn là ai cơ chứ? Cái tỷ khẽ mắng một câu. Khải Ni Ân không khỏi tức giận nhìn về phía cái tỷ, nhưng lúc này biến hóa trên cơ thể Lâm Lôi cũng khiến người ta sợ hãi. Long lân màu đen nhanh chóng nhận lên, ở trán, ở lưng, khuỷu tay đều mọc ra gai nhọn, long vĩ màu đen cũng mọc dài ra. A, à, người xem trên khán đài đều đứng lên la lớn, đây cũng là long huyết chiến sĩ. Hắc Đức Sâm trên khán đài trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, hình dáng Lâm Lôi biến thân so với Ốc Đốn còn dữ tợn hơn nhiều, đặc biệt là các gai nhọn mọc ra đầy người. Lâm Lôi ngước đầu lên, đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn Khải Ni Ân không chút cảm tình. Hôm nay trong lòng hắn vô cùng tức giận, tình hình của đệ đệ mình, loại cao thủ như Khải Ni Ân khẳng định là nhìn ra được đệ đệ của mình đã thua. Tỷ như Kiều Ân bệ hạ, Hắc Đức Sâm bên cạnh đều không có lên tiếng ngăn cản Lâm Lôi, nhưng Khải Ni Ân lại ngăn cản, rõ ràng là thiên vị sư đệ bố lỗ mặc của hắn. Khải Ni Ân trong lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, hắn phát hiện kẻ nhức mặt này đối với hắn có sự uy hiếp. Long huyết chiến sĩ, Khải Ni Ân lơ lửng bay lên, nghiêm túc nói. Lâm Lôi cả người cũng lơ lửng bay lên, đồng dạng lăng không mà đứng, lãnh đạm nhìn Khải Ni Ân. Nhìn thấy Lâm Lôi bay lên, cả khán đài đều hoàn toàn sôi trào. Trời ạ, cũng là thánh vực cường giả. Hai thánh vực cường giả đấu nhau mới thực sự làm cho người ta kích động. Hai thánh vực cường giả lăng không giằng co. Ta đã nói để đệ ta nhận thua, nhưng lại không để cho đệ đệ ta tiếp tục đi xuống. Thanh âm của Lâm Lôi trở nên lạnh lẽo, giống như đến từ cửu u. Sư huynh của ta, hắn nói là đệ đệ của ngươi phải chính miệng nhận thua, không phải để ngươi thay đệ đệ nhận thua. Đệ đệ ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhận thua, song hắn lại không nhận thua, vì sao chứ? Bố Lỗ Mặc ở bên cạnh cố gắng giải thích. Cút! Lâm Lôi gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên di động. Khải Ni Ân làm sao có thể nhìn Lâm Lôi mà không ngăn trở? Hắn lập tức vung tay lấy một thanh trường kiếm có hai màu đen vàng, đánh về phía Lâm Lôi. Cút nốt! Lâm Lôi cả người trong chớp mắt như biến thành mặt trời, vô số kiếm ảnh màu tím giống như quang mang bắn ra bốn phía, trong chớp mắt vạn ngàn trường kiếm tập trung về phía Khải Ni Ân. Phong chi áo nghĩa, phong ba động. Khải Ni Ân căn bản vốn không kịp ngăn cản, cái lồng đấu khí bên ngoài thân chỉ trong nháy mắt công phu liền ầm một tiếng nổ mạnh. Đối diện tử vong, Khải Ni Ân trở nên hoảng sợ, lập tức lui ra. Nhưng cho dù như thế, vẫn bị tử huyết nhuyễn kiếm đâm trúng. Khải Ni Ân rơi xuống bên bờ chiến đài, toàn bộ trường bào đều nhuộm bỏ bởi máu tươi, chật vật không chịu nổi. Hắn hoảng sợ nhìn Lâm Lôi. Đây vốn là người không cùng cấp bậc, Lâm Lôi tuyệt đối có thực lực của đỉnh cấp cường giả. Cường giả, thánh vực, đệ tử thân truyền của Vũ Thần, mới một chiều đã bị ép thành như vậy. Bố Lỗ Mặc, trong khi Lâm Lôi nhìn về phía Bố Lỗ Mặc, lại phát hiện ra trước đó Bố Lỗ Mặc nhìn thấy tình thế không ổn, đã bỏ chạy xuống dưới đài gần tới vị trí của bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Trên khoảng không chiến đài, Lâm Lôi lăng không mà đứng giống như một ác ma đến từ vi diện khác, tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm yêu dị đang dính máu. Tám vạn người xem tại đấu vũ tràng trở nên câm lặng. Được gọi là thánh vực cường giả, đánh bại cả Vũ Thần thân truyền đệ tử. Hơn nữa Lâm Lôi biến thân cũng khiến mọi người cảm thấy rung động mạnh mẽ. Toàn bộ tám vạn người trên khán đài cũng không một ai dám lên tiếng. Tịch mịch, yên lặng đến đáng sợ. Bố Lỗ Mặc hoảng sợ nhìn Lâm Lôi lăng không mà đứng. Lúc này đồng tử màu vàng nhạt, lạnh lùng vô cảm của Lâm Lôi cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Bố Lỗ Mặc có cảm giác bản thân mình thời khắc này có thể bị giết chết. Hắn sợ hãi đến mức chỉ còn biết cắm đầu chạy tới gần vị trí của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Yên tĩnh, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Tách, một giọt máu từ tử huyết nhẫn kiếm nhỏ xuống, trong tích tắc rơi xuống trên lôi đài rồi vỡ vụn ra. Chỉ một giọt âm thanh vô cùng thanh thúy ấy thôi, vậy mà trong khoảnh khắc hiện tại lại vang vọng đến kỳ lạ. Giọt máu này là của Khải Ni Ân. Khải Ni Ân chật vật đứng ở rìa lôi đài, hắn đang khống chế thân thể, đồng thời sử dụng đấu khí để che miệng vết thương, cầm máu. Nhưng hắn cũng không còn dám một lần nữa cùng Lâm Lôi giao thủ. Hắn là thánh vực cường giả, điều này không sai, nhưng cũng chỉ là một thánh vực trung giai. Nếu xét về cảnh giới thì thế cảnh giới của hắn so với Lâm Lôi kém rất xa. Lâm Lôi bệ hạ, lúc này Kiều Ân lên tiếng, giọng nói đột ngột vang lên giữa đấu vũ tràng, cơ hồ khiến cho hơn nửa số người đang có mặt đều nhìn về phía ông ta. Tuy nhiên, Kiều Ân vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười. Mặc dù chấm biết người cũng là một chiến sĩ lợi hại, nhưng không thể ngờ rằng tạo nghệ của ngươi trên phương diện này so với Thạch Điêu cũng không hề thua kém. Lời Kiều Ân bệ hạ nói rõ ràng là muốn xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Bộ dáng bạo ngược của rồi của Lâm Lôi như vậy khiến cho ngay cả 8 vạn người xem cũng đều không dám thở mạnh. Mà hiện tại khi Kiều Ân bệ hạ dứt lời, khắp đấu vũ tràng liền vang lên hết đợt này đến đợt khác những tiếng bàn tán. Lâm Lôi đại sư, à, chẳng lẽ hắn chính là vị Thạch Điêu tông sư trẻ tuổi ấy? Lâm Lôi đại sư ở Thần Thánh Đồng Minh, nghe nói ốc đốn bá tước năm đó cũng từ Thần Thánh Đồng Môn tới. Long huyết chiến sĩ thật là lợi hại, Lâm Lôi đại sư mới có chừng ấy tuổi, khi mới 16 tuổi đã sáng tạo ra Thạch Điêu Mộng Tỉnh, bây giờ đã 11 năm trôi qua, 27 tuổi đã là thánh vực cường giả, như thế chẳng phải so với áo lợi duy á đại nhân còn mạnh hơn. Vô số những tiếng bàn luận xoay quanh Lâm Lôi không ngừng vang lên. Đột ngột biết được thân phận Thạch Điêu đại sư của hắn, rất nhiều người yêu thích Thạch Điêu vẫn còn nhớ rõ. Đây chính là người có thể so được với nhân vật tầm cỡ như Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Mà hiện tại vì đại sư còn trẻ tuổi này, năm nay mới có hai mấy tuổi, cũng đã một chiêu đánh bại vũ thần thân truyền đệ tử, thánh vực cường giả. Không hẹn mà không ít người đem hắn so sánh với áo lợi duy á. So với áo lợi duy á, Lâm Lôi còn trẻ hơn nhiều. Lâm Lôi tiểu huynh đệ, một chiêu vừa rồi của ngươi hẳn là lĩnh ngộ từ phong nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra có phải không? Đại biểu bình ủy ban Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm lúc này lên tiếng hỏi. Ông ta vừa mở miệng, đấu vô tràng lập tức im lặng hẳn. Tất cả mọi người đều muốn lắng nghe một chút, xem vị bàn thạch kiếm thánh này rốt cuộc muốn nói gì với tân thiên tài nhân vật vừa xuất hiện. Đúng vậy, thưa Hắc Đức Sâm tiên sinh, Lâm Lôi lãnh đạm trả lời. Xin hỏi, một chiêu này tên gọi là gì? Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm kỳ thực chính là một vị khổ tu giả theo đuổi con đường bước vào thần cấp. Đối với bất kỳ sự ảo diệu nào của các thánh vực, Hắc Đức Sâm cũng đều muốn suy luận. Nói không chừng chí ông ta trong lúc nhất thời có thể ngộ ra đột phá. Một chiêu này có tên gọi là phong ba động, Lâm Lôi không hề giấu giếm. Muốn học được một chiêu lợi hại thì phải có được sự giải thích nhất định đối với nguyên tố pháp tắc. Nếu không có sự lý giải, cho dù người khác có giảng giải rõ ràng đến mấy thì người cũng không thể học được. Lâm Lôi lăng không mà đứng liếc mắt nhìn Khải Niên ở phía xa một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi tên là Khải Niên phải không? Khải Niên ngay từ đầu vốn cho rằng Lâm Lôi là một nhân vật vẫn chưa đạt đến thánh vực, bị Lâm Lôi trách mắng, hắn đương nhiên giận dữ. Có điều hiện tại Lâm Lôi so với hắn mạnh hơn, mặc dù trong lòng còn tức giận, song Khải Niên đã đem Lâm Lôi đặt ở vị trí cùng đẳng cấp, thậm chí có phần cao hơn một bậc. Đúng vậy, Khải Niên khẽ gật đầu. Khải Niên tiên sinh, bằng tu vi của ngươi, đối với thương thế của đệ ta hẳn là thấy rõ. Nếu đã biết rõ thì không nên nói ra những lời ngu xuẩn này. Nhớ cho kỹ, đã đánh giá thì ít nhất phải nên công chính một chút. Chúng ta dù sao cũng đã nhận thua, các người không nên quá phận. Lâm Lôi nói rất to, sau đó trực tiếp hướng về góc dưới bay đi. Có điều trong lòng hắn, quan tâm nhất chính là thương thế của đệ đệ. Khải Niên bị Lâm Lôi trách mắng một hồi như vậy cũng cảm thấy một trận khó coi. Có điều hắn biết chính mình không chiếm đạo lý. Vừa rồi đối phương đã nhận thua, hắn còn làm như vậy quả thực có chút quá đáng. Ốc đốn, đệ có việc gì không? Lâm Lôi khôi phục là hình dạng loài người bình thường, bay đến bên cạnh đệ, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt ốc đốn,